Bốn điện hạ không cần nàng ta, gọi Doãn Thịnh đến. Vương thị mong còn chẳng được, vội vàng lui ra ngoài theo người hầu. Linh hồn của Chu Doãn Thịnh rất mạnh, đừng nói 3-4 ngày không ngủ, dù là 3-4 tháng không ngủ, hắn cũng có thể. Bởi vậy sau khi trở về phòng, hắn chưa vội vã đi ngủ, ngược lại đứng bên cửa sổ trầm tư. Hắn đang đợi, đợi không gian y dược và suối linh của Tạ Ngọc Nhu. Chỉ cần Tạ Ngọc Nhu đến, hắn sẽ có thể cam đoan thái tử bình an vô sự. Tạ Ngọc Nhu sẽ đến chứ? Đáp án đương nhiên là có. Nghĩ đến đây, hắn nheo mắt cười. Thẩm đại nhân, thái tử điện hạ gọi ngài. Người hầu bên cạnh tưởng rằng hắn lo cho thái tử nên mới không thể nào đi vào giấc ngủ, trong lòng không khỏi cảm động. Chu Doãn Thịnh nghe vậy lập tức đi đến phòng thái tử. Điện hạ, hắn chậm rãi đi đến cạnh giường, cúi người hành lễ. Đã lúc nào rồi mà còn gọi ta là điện hạ, gọi tư niên. Thái tử định nâng nửa người trên dậy để ngắm nhìn khuôn mặt của thiếu niên. Chu Doãn Thịnh vội vàng dìu hắn ngồi dậy, lót một cái gối mềm sau lưng hắn. Nghe lời mà gọi một tiếng tư niên. Cái tên này dường như đã kéo gần khoảng cách giữa hai người, khiến cho nét mặt hai người đều mềm lại. Thái tử thấp giọng cười, cầm lấy bàn tay hắn, gọi một tiếng Doãn Thịnh. Ngay sau đó lại gọi một tiếng nữa. Như thể bỏ qua lần này, sẽ không còn kiếp sau. Ngươi đã nói, nếu như ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi sẽ xuống hoàng tuyền cùng ta. Những lời này có tác dụng chứ? Hắn trút cuộc vẫn hối hận. Cái gì mà trải đường cho cậu ấy, để cậu ấy sống một cuộc sống không ai bằng. Tất cả đều là lừa mình dối người, hắn chính là kẻ ích kỷ như vậy, dù xuống địa ngục cũng nhất định phải nắm chặt người trước mặt này. Chu Doãn Thịnh sợ gì chứ? Cũng sẽ không sợ chết, nhiệm vụ của thế giới này chưa hoàn thành, hắn còn có thể đến thế giới tiếp theo nữa, không có gì phải lo lắng hết. Hắn suy nghĩ một lát, cười gật đầu. Nhớ, những lời đó có tác dụng vĩnh viễn. Ánh mắt thái tử sáng lên, vừa ho khan vừa cười to, tiếng cười vui vẻ chưa từng có. Mấy cung nữ và người hầu hốc mắt đều đỏ lên, xoay người gạt nước mắt. Đến lúc này, Chu Doãn Thịnh chăm sóc thái tử không rời nửa bước. Cùng ăn, cùng uống, cùng nằm, không sợ lây nhiễm bệnh dịch chút nào. Nói là bằng lòng xuống hoàng tuyền cùng thái tử, nhưng hắn biết cơ thể của mình đã được cải tạo, trừ khi chủ động rời khỏi, nếu không hắn có thể sống rất lâu. Mà thái tử tuyệt đối sẽ không bị đợt dịch này cướp mất sinh mạng. Tạ Ngọc Nhu trước cuộc đến nơi, nghe nói bệnh tình của thái tử đã rất nguy kịch. Thật sự là thở phào một hơi dài. Trong lòng cười lạnh nghĩ, cho dù ngươi thoát khỏi vận mệnh bị phế thì sao, ông trời đã định ngươi không thể treo lên vị trí cao nhất, thì sẽ bù lại ở chỗ này, không có cái số phú quý, thì cần gì phải dậy chết chứ. Ả vái một cái ngoài viện thái tử, sau đó vội vàng đi chăm sóc thất hoàng tử. Thất hoàng tử thấy ả liều chết mà đến, quả nhiên rất cảm động, nắm tay ả rất lâu không chịu buông. Tạ Ngọc Nhu dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi y một hồi, sau đó nhỏ nước suối linh vào toàn bộ thuốc, nước trà, cơm canh của thất hoàng tử, còn lấy hạt sen sinh trưởng dưới suối linh ra bốc cho thất hoàng tử ăn. Vì phòng ngừa người hầu trung hành đi theo mình bị nhiễm bệnh, Á thậm chí còn hào phóng nhỏ nước suối đó vào ấm trà của người hầu. Tác dụng của nước suối linh đương nhiên là không giống bình thường. Thất hoàng tử khỏe lại từng ngày, người hầu ở chỗ hắn cũng không có một ai nhiễm bệnh. Trái lại, ở chỗ thái tử, gần như ngày nào cũng có thi thể bị nâng ra ngoài. Bản thân thái tử thời gian hôn mê cũng nhiều hơn thời gian tỉnh, dường như đã sắp không xong. Thuốc hai người dùng đều giống nhau, thái y tuyệt đối không nghi ngờ, chỉ tưởng rằng thái tử tương đối yếu hơn thất hoàng tử mà thôi. Ngày hôm sau, Chu Doãn Thịnh chăm cho thái tử ngủ. Tránh khỏi bàn tay, nắm chặt vạt áo mình của hắn, chậm rãi đi đến chỗ thất hoàng tử. Trắc phi nương nương, xin nương nương hãy cứu thái tử điện hạ. Bái kiến thất hoàng tử nằm triền miên trên giường bệnh xong, hắn cúi thấp lưng nói với Tạ Ngọc Du đứng bên cạnh. Vài thái y đang khám trong phòng, thấy tình cảnh như vậy, ánh mắt toát ra sự kinh ngạc. Tạ Ngọc Nhu trong lòng hoảng sợ, ngoài mặt lại không có vẻ gì, nghi hoặc nói. Thẩm đại nhân nói như vậy là có ý gì? Bụng Trắc Phi không biết gì về y dược, làm sao có thể cứu chữa cho thái tử điện hạ được? Trắc Phi nương nương khiêm tốn quá. Thất hoàng tử hiện tại có thể khỏe hẳn. Tất cả nhờ phúc linh dược của nương nương. Thái tử điện hạ là thái tử một quốc gia. Nương nương rõ ràng là có thuốc mà lại giấu kín không chịu nói ra. Bệnh tình điện hạ hiện giờ đang vô cùng nguy kịch. Hành động này có khác gì mưu phản? Chu Doãn Thịnh vẫn treo nụ cười trên mặt, nhưng lời nói ra thì sắc như dao, suýt chút nữa chém nát hồn vía của Tạ Ngọc Nhu. Thẩm đại nhân nói đùa, bổn Trắc Phi nào có linh dược. Hành lý bổn Trắc Phi mang đến đều ở đây. Vừa hay, các vị thái y đều có mặt, có thể kiểm tra thử một chút. Nếu như tìm được linh dược, bổn Trắc Phi bằng lòng, ngửa cổ, chờ bị giết. Mưu phản là tội tru di cựu tộc, nếu như thẩm đại nhân không có chứng cứ thì tốt nhất đừng nói linh tinh. Tạ Ngọc Nhu ỷ vào có không gian, nhanh chóng trấn định trở lại. Chu Doãn Thịnh khẽ cười nói, nếu như không nắm chắc tuyệt đối, thẩm mỗ sẽ không vô lễ với nương nương. Không dám giấu giếm, mũi thẩm mỗ khác với người thường, có thể ngửi thấy mùi mà người khác không thể ngửi được. Nương nương muốn chứng cứ, thẩm mỗ sẽ cho nương nương xem. Hắn chỉ vào túi thơm bên hông Tạ Ngọc Nhu nói, trong túi đầy có bạch chỉ, xuyên dùng, cam thảo, cam tùng, mỗi loại năm chỉ. Còn có cả sơn nại, huân thảo, trạch lan, ngải diệp, mỗi loại hai chỉ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là dược hiệu thường dụng nhất trong túi thơm. Nương nương có thể nói là thẩm mổ nói linh tinh, nhưng trong túi này có dấu điều kỳ diệu khác. Còn có một lát nhân sâm và một hạt sen. Mùi hương lát nhân sâm này vô cùng độc đáo, cả đời này thẩm mổ cũng chưa từng ngửi thấy bao giờ. Thẩm mổ to gan suy đoán, đây chính là tử bị tham đã tuyệt tích từ lâu trong truyện thuyết. Mà hạt sen kia cũng càng thần kỳ hơn, chỉ một mùi hương xót lại thôi đã khiến thẩm mổ say sưa mê mẩn, không biết hôm nay là hôm nào. Thẩm mổ am hiểu y dược, đọc hết tất cả sách vở lại không thể nào đoán được chủng loại và lai lịch của nó. Nói xong, hắn đi đến bên cạnh bàn, bưng bát thuốc của thất hoàng tử lên ngửi, cười nói, trong bát thuốc này có chứa mùi nhân sâm và hạt sen vừa rồi kia, còn có một mùi hương nước lạnh buốt, hình như vô cùng có linh khí. Đặt bát thuốc xuống, trông thấy đại sen đặt trong giỏ trái cây còn chưa bốc ra, ánh mắt hắn sáng lên thở dài. Thì ra là loại sen bất phàm mà Trắc Phi nương nương lại có nhiều như vậy, nương nương quả nhiên thần thông quảng đại. Đi một vòng trong phòng, cuối cùng hắn đứng bên cạnh cửa sổ, chỉ ấm trà sôi sùng sục bên bếp lò, giọng nói vừa nhẹ nhàng chuyển sang sắc lạnh. Ngay cả nước trà mà người hầu uống cũng được cho linh dược, vậy mà lại không bố thí cho điện hạ một chút. Trắc Phi đừng đừng trút của có ý đồ gì? Tạ Ngọc Du âm thầm nắm tay, mồ hôi ướt đẫm, có đánh chết ả cũng không ngờ không gian y dược và suối linh của mình lại bị lộ bởi vì một cái mũi chó. Giờ phút này ả đảo hỗn loạn, vậy mà vẫn cãi chạy cãi cối. Có nhiều thái y ở đây như vậy, mà chỉ có thẩm đại nhân ngửi thấy mùi hương khác thường. Khả năng ăn nói bừa bãi của thẩm đại nhân khiến bổn Trắc Phi được mở rộng tầm mắt. Đã nói bổn Trắc Phi không có linh dược, có thể cho các người lục soát tất cả mọi thứ. Nếu lục soát ra, bổn Trắc Phi sẽ tự đi thú tội. Thất hoàng tử từ kinh ngạc sang hoàng hồn, trầm giọng nói, vậy thì soát đi. Hắn và Tạ Ngọc Du vô cùng ăn ý, thấy ánh mắt Tạ Ngọc Nhu có vẻ chắc chắn, hắn cũng không hoảng hốt căng thẳng gì hết. Chu Doãn Thịnh dường như nghe thấy một chuyện hài ghê gớm lắm, vỗ tay cười trồ lên. Ta lục soát hành lý của ngươi làm gì? Chỉ cần mang bát thuốc, giỏ trái cây, ấm trà và túi hương này về là được rồi. Trắc Phi nương nương, thẩm mổ thất lễ. Nếu như thái tử bình an, thẩm mổ chắc chắn sẽ đến nhận tội. Nếu thái tử không qua được, thẩm mổ sẽ cùng xuống hoàng tuyền với người, dù có muốn cũng không đến được. Thẩm mổ cáo từ, mong thất hoàng tử và nương nương nghỉ ngơi cho tốt. Hắn không người hành lễ, sau đó đứng thẳng người dậy, giật túi thơm của Tạ Ngọc Nhu xuống, sai người bưng bát đĩa, giỏ trái cây, ấm trà trong phòng đi, còn công khai gọi mấy thái y đi. Không gian y dược và suối linh dược đều là thứ kỳ diệu, hơn nữa tồn tại trong một không gian khác, không nhìn thấy được. Ban đầu ngay cả bản thân Tạ Ngọc Nhu còn không dám tin, làm sao có thể ngờ được nó sẽ bị người khác nhìn thấu. Đợi đoàn người đi xa, Ả thoáng chốc sụi lơ như bụng, đối diện với ánh mắt quỷ quyệt khó lường của thất hoàng tử, chỉ cảm thấy con đường phía trước tối đen không có ánh sáng. Khi Chu Doãn Thịnh trở lại chính viện, thái tử còn chưa tỉnh, vài thái y đi theo sau đó. Khó tin hỏi, người mắc bệnh cửu tử nhất sinh, chỉ dựa vào mấy thứ này, thật sự có thể cứu thái tử điện hạ à? Chẳng lẽ thẩm đại nhân nghĩ lầm rồi? Có sai hay không, dùng thử là biết. Chu Doãn Thịnh kéo mở túi thơm, lấy nhân sâm và hạt sen ra, cho vào trong bát thuốc, sau đó sai người, tách tất cả, đài sen, để sẵn vào khay trà. Lúc này mới nhẹ nhàng gọi thái tử dậy. Doãn Thịnh, hình như ta sắp không được rồi. Lấy giấy bút mực nghiêng ra đây, ta muốn viết thư cho phụ hoàng. Ngươi yên tâm, cho dù ta chết, ta nhất định sẽ bảo vệ cho gia tộc họ Thẩm trăm năm không đủ. Thái tử suy yếu mở miệng. Điện hạ hôm nay sẽ khỏi hẳn. Chu Doãn Thịnh chải chỉnh tề tóc rối bên tai hắn, sau đó bưng bát thuốc lên nói nhỏ. Đây là linh dược, lấy từ chỗ tà thị, uống xong sẽ khỏe ngay lập tức. Thái tử coi như hắn đang lừa gạt mình, nhưng vẫn mỉm cười ngoan ngoãn uống, sau đó cố nén ý muốn nôn mửa, nhấm nháp từng hạt sen. Dùng trà thay nước để uống trôi. Mấy thái y trơ mắt nhìn, nhưng không chắc chắn như thẩm đại nhân. Không hẹn mà cùng suy đoán, thứ bệnh nan y như bệnh dịch này, sao mà chỉ cần uống một bát thuốc và vài viên hạt sen là có thể chữa khỏi. Thẩm đại nhân sầu lo vì thái tử đến phát điên. Vừa rồi còn đắc tội với thất hoàng tử và sủng phi. Không lâu nữa thất hoàng tử lên ngôi, nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng kỳ tích xuất hiện, thái tử dùng xong mọi thứ, cả người lập tức toát mồ hôi kia có màu đen, mang theo mùi hôi nồng nặc. Như thể tất cả chất độc trong cơ thể đều bị gạt ra ngoài. Ngay sau đó thái tử đi ra ngoài tắm nước ấm. Tắm xong sắc mặt đã hồng hào trở lại, đôi mắt lóe sáng, có sức sống vô cùng. Hiệu quả này quá mức rõ rệt cũng rất thần kỳ, chưa kể nước của suối linh và tử bị tham. Chỉ riêng dược hiệu của cửu thẩm kim liên đã không giống bình thường. Bên thất hoàng tử có tả Ngọc Nhu khống chế, mỗi ngày chỉ cho thất hoàng tử ăn một hạt, cho nên mới trông như từ từ khỏe lại, không bằng thái tử ăn mấy chục hạt liền một lúc. Cửu phẩm kim liên vốn nở trong suối linh, từng hạt sen đều ăn no nước suối, hiệu quả không cần nói cũng biết. Cũng chẳng trách Tà Ngọc Nhu sơ xuất lại lấy cả 5-6 đại sen ra đặt bên ngoài, thế nên mới khiến cho Chu Doãn Thịnh thực hiện được ý đồ tẩy tủy phạt kinh cho thái tử, bắt mạch cho bổn điện hạ. Thái tử để mái tóc ướt trối tung, đặt cổ tay lên gối bắt mạch, giọng nói vô cùng khỏe mạnh. Mấy vị thái y thay phiên nhau kiểm tra thực hư, bị mạch đập mạnh mẽ của hắn làm cho giật cả mình đến trước cả cằm. Vương thị nghe tin vội vàng chạy đến, tay cầm một tấm khăn muốn lau tóc cho thái tử. Sau này nàng không cần xuất hiện trước mặt bốn điện hạ nữa, thứ đồ sợ chết. Thái tử nheo mắt, khí lạnh tỏa ra bốn phía, sau đó quay về phía thiếu niên đang đứng nghiêm trang bên cạnh, cười như xuân về hoa nở. Doãn Tịnh, lại đây, tóc ta ướt lạnh quá. Ngữ điệu làm nũng này khiến cho Chu Doãn Thịnh nổi da gà khắp người, không thể không từ tiến đến hậu hạ. Sắc mặt Vương thị tái xanh, khóc không ra nước mắt. Sau khi đều thử bắt mạch xong, mấy thái y đồng thanh kêu to, thái tử khỏe hẳn, thuốc của tạ thị quả nhiên có hiệu quả thần kỳ. Từ Trắc Phi nương nương tất cung tất kính chuyển thành tạ thị đại bất kính, có thể thấy được tương lai bi thảm của Tạ Ngọc Nhu. Rõ ràng có thuốc nhưng lại không cho thái tử sử dụng. Việc này truyền đến tai thiên thần đế, chẳng những Tạ Ngọc Nhu gặp nạn, e rằng ngay cả thất hoàng tử cũng sẽ thất sủng theo. Thái tử là người thừa kế ngôi vị của Đại Chu, hai vợ chồng nhà này thấy chết mà không cứu chính là phạm tội giết vua. Thất hoàng tử thầm nghĩ, bệnh dịch này là bệnh nan y, chính bản thân mình cũng cửu tử nhất sinh mới chống đỡ qua được, làm sao có thể cứu khỏi bằng một chén thuốc. Thẩm ý bân kia đúng là ăn nói linh tinh. Vì thế y nhanh chóng gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, nắm lấy tay Tạ Ngọc Nhu nhẹ nhàng an ủi. Tạ Ngọc Nhu rút vào lòng y sắc mặt tái nhợt, răng trung lập cập.